Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 387 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Hùng Tam Kiếp. Ở tập này thì Lát đang bị bệnh, do đó mà giọng đọc nó sẽ hơi bị nghẹt với hơi mệt mệt. Mọi người thông cảm giùm Lát nha. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này á, nhờ những cái cơ duyên mà cái lão già tế tự kia đưa cho mà Vương Lâm lúc này đã đang từng tiến tu vi của mình lên. Sau đó thì hắn, đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn lúc này tu vi đã đến cái cảnh giới là không huyền hậu kỳ rồi. Lúc này hắn đang dung nhập những cái, có 9 cái bản nguyên, hắn dung nhập 3 cái thành một tổ. Thì đến cái bản nguyên lôi với sát lục, không ngờ tạo thành một cái tia lôi lực gì đó mà khiến Vương Lâm rung động. Theo hắn phán đoán cái tia này mà khống chế không kỹ, hoặc cái sức mạnh của nó có thể phá hủy mấy cái lục lần. Kiểu như cái lục ma châu này á, là phá một cái là vỡ mấy cái một lượt luôn. Đó. Và cũng khi mà Vương Lâm tạo ra được cái lôi lực này á, thì ở một cái không gian khác, ở một trên một cái hành tinh hoang vắng á, có một cái tượng đá không ngờ cũng mở mắt. Đó là một cái người đàn ông trung niên. Khi mà gã thấy cái lôi lực này á, thì gã thấy sự quen thuộc, gã đi đến cái hướng phát ra cái tia lôi lực đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì tạm thời không nhắc tới nam tử Hắc Long này nữa. Lúc này ở trên lục ma châu của tiên tộc trên Tiên Cương Đại Lục, Vương Lâm nhìn ba đạo hư bản nguyên, hai tay giơ lên bát quyết, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía trước. Một chỉ này điểm ra, ba đạo hư bản nguyên lập tức ngưng tụ lại với nhau, chậm rãi dung hợp. Ba đạo bản nguyên này không phải Vương Lâm bằng vào ngoại lực đạt được, mà là ý cảnh tự sinh ra trong cơ thể. Ba đạo bản nguyên này là trong lần đầu tiên hóa phàm, lần hóa phàm thứ hai ngưng tụ, tới lần hóa phàm thứ ba thì đại thành. Sinh tử, nhân quả, chân giả đối ứng với nhau, cùng biến hóa, chậm chậm dung hợp trước mặt Vương Lâm. Trong sinh tử, Vương Lâm thấy Chu Thức Tinh, thấy ba đời người nhà Đại Ngưu. Trong nhân quả, Vương Lâm thấy Liễu Mi, thấy Vương Bình, thấy cảnh mình làm phụ thân. Trong chân giả, hắn thấy Tu Đạo, thấy 60 năm trong mộng, thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ba đạo hư bản nguyên, đối với Vương Lâm mà nói, không phải là bản nguyên, là cả hành trình nghịch thiên, là vận mệnh của hắn. Ta lấy ý cảnh sinh tử ly phàm, lấy ý cảnh nhân quả minh đạo, lấy ý cảnh chân giả cảm ngộ. Trong sinh tử, suy nghĩ mê man của ta xuất hiện nhân quả. Trong nhân quả, ta không ngừng ứng chứng đạo của ta, cuối cùng hóa thành chân giả. Trong chân giả, ta lại tìm ra nơi đâu có đạo. Sau sinh tử là nhân quả, sau nhân quả là chân giả, sau chân giả đó là nhập đạo. Ba loại hư bản nguyên dung hợp không khó, chúng vốn là do ta sinh ra, do ta ngưng tụ, do ta mà hòa hợp. Vương Lâm thì thào, tay phải giơ lên vung lên trước người. Vừa vung tay, lập tức ba đạo hư bản nguyên trước người lập tức nhanh chóng xoay tròn, dung hợp một lượng lớn với nhau. Trong sự dung hợp này, Vương Lâm kinh ngạc nhìn bản nguyên, trong đó hắn thấy một khắc mình sinh ra cho tới cả đời mình. Hắn thấy được cảnh tượng mà mình quỳ lạy trước mộ của cha mẹ, rơi lệ mà gào khóc. Hắn thấy mình ôm thân thể Lý Mộ Uyển, ngửa mặt lên trời rống giận, thấy giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Lý Mộ Uyển, trong tích tắc rơi xuống mặt đất. Hắn lờ mờ giống như thấy được năm đó, nước mắt rơi xuống mặt đất hóa thành một đóa mộng hoa. Hắn thấy được từ sau khi biết Liễu Mi có con, nhìn con trai oán khí ngập trời của hắn, trái tim đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thấy cả Lý Thiên Mai, thấy cảnh mình biến thành tượng đá, 10 năm bôi máu, còn cả những chuyện sau này, một đám người xa lạ hắn cũng thấy. Cả một đời của hắn. Vương Lâm than nhẹ, khuôn mặt hắn giống như là bởi ba hư bản nguyên dung hợp mà xuất hiện vẻ tang thương. Thời gian trôi qua, Vương Lâm nhìn không chớp mắt vào ký ức của mình. Ba đạo bản nguyên vô thanh vô tức hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ba đạo bản nguyên dung hợp vì sau hình thành vô số sợi tơ nhỏ, hợp thành một cái vòng tròn tung bay về hướng Vương Lâm, khắc lên trán hắn. Trong tích tắc khi vòng tròn này đặt lên trán hắn, gã nhớ lại trong mắt hắn tiêu tan, thay thế vào đó là một đôi mắt bừng sáng. Trong ánh sáng này, khí tức tu vi trong cơ thể Vương Lâm lại một lần nữa tăng vọt. Lúc này tu vi của hắn đã không còn là không huyền hậu kỳ, mà trong sự tăng mạnh này, thiên địa lực tích lũy trong cơ thể hắn hoàn toàn bị hắn hấp thu. Thậm chí ngay cả phân hồn của Lục Ma Hạc Hùng bị hắn cắn nuốt lúc này cũng bị nguyên thần đang tăng vọt của Vương Lâm nhanh chóng hấp thu. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì còn không đủ, thiên địa lực này cũng chỉ có thể khiến tu vi Vương Lâm lên tới vô cùng, gần với không huyền đỉnh phong mà thôi. Nhưng như vậy thì không có cách nào đột phá, không thể bước vào cảnh giới huyền kiếp, đối mặt với chín lần huyền kiếp được. Hắn còn cần càng nhiều thiên địa lực hơn nữa. Hai mắt lóe sáng, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, mở miệng hút một hơi. Một động tác này khiến bên ngoài hạt miếu, thiên địa lực âm âm, dũng mãnh tràn tới. Ngay cả sương mù bên ngoài cũng bị kéo theo, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hình thành một cái dị tượng trong thiên địa không ngừng ngưng tụ lại. Loại biến hóa này nhất thời khiến tất cả tu sĩ tồn tại trên Lục Ma Châu chú ý. Lục Ma Châu và Thiên Ngưu Châu giao chiến lúc này đã sắp tới hồi kết rồi. Sau khi một lượng lớn tu sĩ tử vong thì nơi này đã không còn nhiều tu sĩ lắm. Nhưng trong không nhiều tu sĩ này, tuyệt đại bộ phận đều là người có tu vi cao thâm. Nhất là Đạo Ma Tông, trong hơn 100 năm này, tuy tử vong không ít đệ tử, nhưng vẫn có gần 3 phần môn nhân lưu lại. Chẳng qua tông chủ Đạo Ma Tông trong hơn 100 năm này lại bế quan, mãi vẫn không ra ngoài. Giờ phút này Ma Hạt Miếu ở trung tâm Lục Ma Châu xuất hiện biến hóa như vậy, khiến cho các tông phái trong Lục Ma Châu đều cảm thụ được. Hễ những người cảm nhận được đều biết chuyện Lục Ma Hạt sống lại. Giờ phút này chỉ thấy ở các vị trí của Lục Ma Châu có hơn 10 đạo cầu vồng gào thét lao thẳng tới Ma Hạt Miếu. Trong Đạo Ma Tông cũng có 2 đạo cầu vồng bay ra, tiến tới Lục Ma Hạt Miếu, muốn chứng kiến cảnh Lục Ma Hạt sống lại. Dị tượng ở bốn phía của Lục Ma Hạt Miếu tồn tại trong mấy tháng, một lượng lớn thiên địa lực điên cuồng bay về nơi này. Những tu sĩ Lục Ma Châu bốn phía tới nơi này không dám tới gần mà quan sát. Khi thấy thiên địa dị tượng này mở rộng ra, liền lui lại. Nhiều thiên địa lực như vậy trong mấy tháng ngưng tụ đều bị cơ thể Vương Lâm sâu trong Ma Hạt Miếu hấp thu. Khí tức tu vi của hắn càng thêm cường đại. Trong mấy tháng không ngừng liền ầm ầm bộc phát ra. Từ cơ thể Vương Lâm liền vang lên những tiếng ầm ầm. Trong tiếng ầm vang này, tu vi của hắn từ không huyền hậu kỳ trực tiếp đạt tới không huyền đại viên mãn. Luồng khí tức dao động này ẩn ở trong vòng xoáy thiên địa lực. Hơn nữa, đám tu sĩ Lục Ma Châu bốn phía không dám tản thần thức ra quan sát, sợ ảnh hưởng tới việc Lục Ma Hạt sống lại. Không thể thừa nhận lửa giận của Lục Ma Hạt, cho nên không ai phát hiện ra. Trong nháy mắt khi tu vi Vương Lâm đạt tới không huyền đại viên mãn, hắn mở bừng đôi mắt, trong mắt lóe lên hàn quang đáng sợ. Tay phải giơ lên vung về phía trước, lập tức ngũ hành chân thân thoáng một cái, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt khi ngũ hành chân thân dung hợp, tu vi trong cơ thể Vương Lâm lại tăng lên mấy lần nữa. Ngay sau đó tay phải hắn vung lên, chỉ thấy lôi đình bản nguyên chân thân kinh khủng kia cất bước nhảy lên, chồng lên thân thể Vương Lâm. Trong tiếng sấm sét xé gió, bản nguyên chân thân dung hợp vào thân thể Vương Lâm, trở thành một bộ phận của thân thể hắn. Trong nháy mắt khi lôi đình bản nguyên chân thân trở về cơ thể, toàn thân Vương Lâm tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Hắn cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Lúc này dù hắn không mặc Thiên Ngưu Hùng Khải, nhưng cũng có thể đánh một trận với không kiếp hậu kỳ rồi. Tất cả với điều kiện là không cần sử dụng tới sát lục lôi đình. Một khi mà hắn không tiếc trả giá sử dụng sát lục lôi đình kinh khủng kia, thì lực lượng hủy diệt mạnh tới mức nào bản thân Vương Lâm cũng không rõ. Đạo lôi đình đó hắn trong lúc phù ý sáng tạo ra, bản thân cũng không thể nắm giữ. Cái loại cảm giác cường đại này khiến cả người hắn tỏa ra một luồng tín niệm cường đại. Luồng tín niệm này vô hình trung thay đổi khí chất của hắn, có thể khiến tất cả những người nhìn thấy hắn trong nháy mắt tâm thần chấn động. Đứng dậy, Vương Lâm vươn hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu Ma Hạt Miếu, thấy được bầu trời bên ngoài. Thần thức hắn tản ra, hơi động một chút đã tràn ngập cả Hạt Miếu. Ba người Vân Dực Phong không còn ở đây nữa, hiển nhiên là do chờ đợi quá lâu nên cũng không dám tiếp tục ở lại mà phải rời đi. Điều này không quan trọng nữa. Đối với Vương Lâm mà nói, biên vân kia lúc này đã như mây khói rồi. Hắn hiện tại là muốn đối mặt với chín lần huyền kiếp. Nếu như Lâm ta có thể một lần vượt qua cả chín lần huyền kiếp, trở thành đại tung không kiếp, thì ta sẽ giết sạch cả Đạo Ma Tông từ trên xuống dưới. Dù cho là tu sĩ không kiếp hậu kỳ, cũng sẽ khiến cho chúng hình thần câu diệt để cảm ơn cơ duyên trăm năm này. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, lại lộ ra một luồng lực lượng, tâm niệm cường đại. Nhìn bầu trời, Vương Lâm đang đợi. Đời huyền kiếp giúp hắn trở thành không kiếp tới. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy huyền kiếp, nhưng mà giờ phút này Vương Lâm đủ tự tin, đứng ở trên đài cao nhìn một lần huyền kiếp mỹ lệ.

Đệ tam kiếp của nội tam kiếp còn chưa lộ diện đã bị một đao này của Vương Lâm đánh tan từ trong trứng nước. Liên tục vượt qua 6 lần huyền kiếp, thân sắc Vương Lâm từ từ ngưng trọng, không có vẻ thoải mái như trước nữa. Nội tam kiếp này rõ ràng mạnh hơn ngoại tam kiếp mấy lần, đã khiến Vương Lâm phải dùng tới ánh mắt trấn áp và cút đau. Dựa theo phân tích như trên thì tam kiếp cuối cùng sẽ vượt xa nội tam kiếp này, trở thành cái khe sâu ngăn cách tu sĩ muốn trở thành không kiếp đại tung. Đứng ở trên đuôi bò cạp, huyết đao trong tay Vương Lâm từ từ chui trở lại trong huyết nhục, không còn thấy đâu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi 3 lần huyền kiếp cuối cùng. Trong cơ thể Vương Lâm, ngoài ánh mắt mang theo thiên uy và cốt đao, thân thể dẻo dai, còn có kinh mạch do một sợi tóc của tiên tổ ngưng tụ mà thành. Kinh mạch này khiến cho Vương Lâm ở một mức độ nào đó, chính là tiên cổ đồng tế. Sợi tóc đó ẩn chứa tiên khí nồng đậm tới cực điểm, trở thành huyết mạch tiên tộc của Vương Lâm. Tuy rằng sợi tóc đó không thể khiến cho Vương Lâm chính thức có được thân thể tiên cổ đồng thể hoàn mỹ, nhưng cũng có thể tạo thành tác dụng nhất định. Tối thiểu, nó có thể khiến giờ phút này, khi Vương Lâm hô hấp, trong kinh mạch do sợi tóc này tạo thành lưu chuyển tiên lực vô cùng tinh khiết. Luồng tiên lực này có thể khiến Vương Lâm vận dụng pháp bảo gần như vô địch của hắn tại động phủ giới. Pháp bảo này vừa xuất hiện, liền có thể chính thức uy hiếp tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Giờ phút này Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời không hề nhúc nhích. Kiếp vân ở trên bầu trời tiêu tán, nhưng một lát sau liền có một vùng u quang mơ hồ lan ra. U quang này lộ ra một cảm giác quỷ dị. Sau khi xuất hiện, liền ngưng tụ thành một cái ấn ký lớn ở trên bầu trời. Ấn ký này trông giống như là một cái mặt quỷ, nhưng lại tỏa ra một khí tức như quy tắc, tồn tại và vận chuyển như một bộ phận của thiên địa. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, nhìn chằm chằm bầu ký hiệu kia. Trong tích tắc khi nó xuất hiện, Vương Lâm ẩn hiện cảm thấy nguy cơ, nhưng hắn lại không tìm ra rốt cuộc là nguy cơ lộ ra từ đâu. Đây chính là kiếp thứ 7. Vương Lâm nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nhìn ký hiệu đang tản ra. Nhưng đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, hắn cảm nhận rõ ràng nguyên thần trong cơ thể mình có chút không thích hợp. Nguyên thần của hắn vốn cực kỳ đầy đủ, ngồi trong thân thể khoanh chân vận chuyển, nhưng giờ phút này nguyên thần của hắn lại xuất hiện dấu hiệu uể oải. Trong thời gian một nhịp thở, nguyên thần trong cơ thể của hắn lập tức héo rũ đi gần như là 1/4. Với tốc độ đáng sợ như vậy, trong không tới 7 nhịp thở, nguyên thần của Vương Lâm sẽ tiêu tán, hình thần câu diệt. Loại biến hóa này cực kỳ đột ngột, khiến cho Vương Lâm chấn động tâm thần. Đối với sự đáng sợ của huyền kiếp này, bây giờ hắn mới cảm nhận sâu được. Nguyên thần héo rũ đi, nếu muốn trì hoãn thì phải cắn nuốt một lượng lớn thiên địa lực bổ sung. Thời gian gấp gáp, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, há miệng hít một hơi. Thiên địa lực bốn phía chợt chuyển động, nhưng Vương Lâm lại không cách nào cắn nuốt được. Trong mấy ngàn dặm này đã bị uy áp của huyền kiếp bao phủ, người ngoài không thể tiến vào, ngay cả thiên địa lực cũng như vậy. Nhịp thở thứ hai, nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm héo rũ một cách nghiêm trọng hơn. Kiếp thứ 7, hay lắm! Vương Lâm ngẩng phát đầu, thân thể nhoáng một cái, liền lao về phía ấn ký tỏa ra u quang trên bầu trời. Tay phải bỗng nhiên giơ lên, trong nháy mắt tới gần liền xuất ra một quyền. Một quyền này vừa xuất ra, phía sau Vương Lâm lập tức xuất hiện hư ảnh đạo cổ. Cũng vung một quyền theo sau, nhưng một quyền của đạo cổ trong nháy mắt khi hạ xuống, ấn ký kia lập tức xuyên qua, không ngờ không thể tổn thương tới ấn ký này nửa điểm. Giống như ấn ký này chỉ là một hình ảnh hư ảo, chỉ có thể thấy nhưng mà không cách nào đụng chạm vào được vậy. Một quyền này đánh ra, cũng là nhịp thở thứ ba trôi qua. Nguyên thần trong thân thể Vương Lâm lại tiếp tục héo rũ, lần này đã héo rũ gần một nửa rồi. Thần sắc Vương Lâm lập tức trở nên âm trầm. Kiếp thứ 7 này là đệ nhất kiếp trong Hùng Tam Kiếp, tên là Thập Tức Khô Thần Kiếp. Tu sĩ chết trong kiếp này trong những năm qua nhiều vô số. Trong kiếp này, nguyên thần trong thời gian 7 nhịp thở khô héo mà chết, hình thần câu diệt. Kiếp này quỷ dị khó lường, giết người vô hình, cực kỳ đáng sợ. Ấn ký trên thiên không là mấu chốt của kiếp này, nhưng ấn ký này lại không thể bị hủy diệt. Nó tồn tại như vậy cho tới một khắc sau khi tu sĩ tử vong nó mới tiêu tán. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào ấn ký trên bầu trời, ý niệm trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ lại thì huyền kiếp này cũng khá thú vị đó. Không ngờ lại làm cho nguyên thần ta khô héo hả? Còn bao phủ phạm vi ngàn dặm nơi này, khiến thiên địa lực không thể hấp thu để bổ sung. Chỉ có làm như vậy. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thiên địa lực trong mấy ngàn dặm này hắn không hấp thu được. Nhưng mà trong mấy ngàn dặm này có một luồng thiên địa lực cực kỳ tinh khiết tồn tại. Đó chính là hạt hùng. Không cần phải nghĩ ngợi, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái,